Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 644, cá mặn nhóm hàng ngày. Hoàng Tuyền Thành, lớp 1 đệ tử nguyên bản nhiệm vụ là phối hợp trong thành tướng sĩ đối kháng huyết tộc. Hiện tại trong vòng ngàn dặm huyết tộc đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Còn làm trùy nhiệm vụ, cả ngày liền là đứng ở trên tường thành đờ ra. Có cùng học kiến nghị sẽ đem chiến tuyến hướng Hắc Trạch đại địa đẩy mạnh. Thế nhưng những thứ này đề nghị đều bị Lăng Tiêu kiếm tiên bác bỏ. Bây giờ huyết tộc đã phản ứng kịp, mạo muội tiến công có thể sẽ lọt vào phục kích. Bọn họ phía trước trận chiến ấy, liền mang cách vách một ít thành thị cũng được lợi. Rất nhiều lớp không giải thích được liền theo làm cá mặn. Nhìn trống trải không người đại lục, ngây ngốc không biết nên làm những gì. Trước đây thỉnh thoảng còn gặp phải vài huyết tộc lính trinh sát. Hiện tại được rồi, ngay cả muỗi cũng không nhìn thấy. An Lâm ở đầu tường xiêm áo một bàn mạt trượt, bùm bùm địa đánh, đầu tường điều tra liền giao cho đồ đệ. Ngược lại Tiêu Trạch là phản hư trung kỳ tột cùng cường giả. Thần thức mạnh kinh khủng, một mình hắn có thể sánh ngang một cái tông môn nhất lưu. Làm cho hắn chờ đợi ở đây, không thể an toàn hơn. Đụng, ta giang, ngoạc kép, Hứa Tiểu Lan trắng nõn tiêm tú tay ra bên ngoài khều một cái. Cười khanh khách nói, đồ rồi, một chữ xác, An Lâm, rõ ràng. Hiên Viên Thành đều là thở dài một hơi. Tên hề đem 8 cái rõ ràng không để ý tới bánh bao đưa cho Tiểu Lan. Làm này cục chiến lợi phẩm. Đứng xem đệ tử ánh mắt nóng cháy mà nhìn An Lâm đám người. Như vậy mặt trượt, bọn họ cũng muốn ăn. Phi, là như thế này bánh bao. Bọn họ cũng muốn chơi. Ân, sai rồi, dù sao thì là ý đó. 100 lồng. Tổng cộng 1.000 cái bánh bao, cũng đủ bọn họ chơi một ngày rồi. An Lâm thấy được Tô Thiển Vân như mộng ảo con ngươi lộ ra vẻ khao khát. Liền chủ động thoái vị nói, đến đây đi, người cũng tới vui đùa một chút. Ếch, ta thật có thể chứ, nhưng là ta không phải quá sành chơi ôi chao. Tô Thiển Vân có chút chần chờ, nhìn trên bàn mặt trượt, khẩn trương trong lại có chút ngạc nhiên. Có thể, cùng lắm thì nhiều thua một điểm. An Lâm mặt mỉm cười nói. Cứ như vậy, An Lâm đem vị trí nhường cho Tô Thiển Vân. Sau đó, Tô Thiển Vân hoàn mỹ thực tiễn rồi An Lâm lời nói. Nhiều thua một điểm, một ít đứng xem đệ tử chứng kiến trên bàn 4 người mạt trượt. Cũng đại khái hiểu ngoạn pháp, chính mình dùng thuật pháp chế tạo một nhóm mạt trượt, làm bộ theo chơi tiếp. Thế nhưng tiền đặt cược không có rõ ràng không để ý tới bánh bao cao cấp như vậy. Chỉ là đổ một ít linh thạch đan dược mà thôi. Dần dần, một mặt trượt phong trào ở đầu tường bắt đầu lưu hành. Lăng Tiêu kiếm tiên cùng Trình Phi Thành chủ nói xong chính sự. Một đường 10 bậc mà lên, hướng tường thành phòng thủ cứ điểm đi tới. Ha ha, Lăng Tiêu đạo hữu. Người đệ tử thật là rồng phượng trong loài người. Thiên chi kiêu tử a. Như thế phụ trách mà lại mạnh mẽ đệ tử. Giống như là thiên đình rực rỡ tân tinh. Bọn họ quang huy. Sau này chắc chắn soi sáng toàn bộ cửu châu giới. Trình Phi Thành chủ cười lớn tiếng tán dương. Lăng Tiêu kiếm tiên trong lòng tự hào. Trên mặt vẫn như cũ bảo trì khiêm tốn nói. Trình Phi đạo hữu qua khen. Bọn họ chỉ là phổ thông ưu tú mà thôi. Đường phải đi còn rất dài ni. Binh lính của ngươi nghiêm chỉnh huấn luyện. Chính là trấn quốc cường binh. Trước ta tham quan hóp tập các ngươi binh lính diễn luyện. Phát hiện cùng đánh trận pháp sử dụng không gì sánh được thuần thục. Sĩ khí cùng chiến ý đều một khối. Thực sự khiến người ta kinh tiện. Chính là bởi vì có các ngươi thủ hộ. Cửu châu giới danh giới chỉ có không bị xâm phạm. Hai người một bên thương nghiệp lẫn nhau thổi. Vừa đi ra hình tròn đại môn. Xuất hiện ở đầu tường. Sau đó, hai người đều bị trước mặt một màn này sợ ngây người. Bùm bùm, bùm bùm, ta đụng, ha ha, ta ra ngươi, mất tích, ném ném ném, ta gặp mặt, đồ rồi, phi, ngươi đây là gạt đồ, có thể hay không chơi? Ngoặc kép, trên thành tường, từng cái đệ tử mở nổi lên cái bàn, lên mặt trượt, đương nhiên, cũng có một số ít đệ tử, yên lặng vây chung chỗ chơi đánh bài. Hình ảnh xinh đẹp làm cho Lăng Tiêu Kiếm Tiên không cách nào tưởng tượng. Ngay cả Trình Phi Thành chủ khóe miệng cũng là co quắp một trận. Vừa mới hắn còn dùng sức khen đám kia đệ tử ni. Hiện tại một màn này đầu tường sung sướng mạt trượt gió. Làm cho mặt của hắn nóng hừng hực. Lăng Tiêu Kiếm Tiên chứng kiến thủ thành các tướng sĩ. Mặc dù có thời điểm hiểu ý kỳ lưu động. Đưa mắt nhìn sang địa phương còn lại, thế nhưng tốt xấu vẫn là thủ vững ở trên cương vị. Điểm này, các hoàn toàn bị so không bằng. Hoàn hảo hắn mới vừa biểu hiện tương đối khiêm tốn, không có chính diện đáp ứng thành chủ đối với học sinh khen. Nếu không, khuôn mặt đều phải bị đám này đệ tử ném không có. Bất quá nghĩ lại, những thứ này đệ tử chỉ có 20 tuổi tả hữu niên kỳ. Đại bán thời gian hoa ở phương diện tu luyện, không có trải qua quân đội cái loại này quân sự hóa huấn luyện. Về tâm cảnh cùng kỷ luật phương diện cùng binh sĩ vẫn có so với chênh lệch lớn. Gặp phải loại tình huống này cũng là có thể lý giải. Khái khái, các học sinh, các ngươi đây là đang làm gì a? Lăng Tiêu Kiếm Tiên kiên trì, cao giọng mở miệng nói, đụng, giang ngươi, ha ha. Lăng Tiêu Kiếm Tiên tê cả da đầu, đang muốn phát tác, lúc này có đệ tử nhấc tay báo cáo, chủ nhiệm lớp, chúng ta ở chơi mạt trượt ni. Lăng Tiêu Kiếm Tiên khuôn mặt chợt vừa kéo, thầm nghĩ cái này đặc biệt sao không phải nói lời nói nhảm sao? Ta hỏi các ngươi đây là đang làm gì? Ý là khiển trách các ngươi đang làm ra sự tình, mà không phải thật hỏi các ngươi đang làm gì à? Các học sinh chớ không phải là tu tiên đem đầu óc cho sửa xảy ra vấn đề. Vẫn có cùng học để ý hiểu được chủ nhiệm lớp trong giọng nói ý tứ hàm xúc. Mở miệng giải thích, Tiêu Trạch tiền bối phụ trách Hoàng Tuyền Thành an toàn thủ hộ. Thần thức của hắn đặc biệt lợi hại. Nếu là hắn không phát hiện được tung tích, chúng ta cũng khẳng định không phát hiện được. Không bằng đi làm chút những chuyện khác. Lăng Tiêu Kiếm Tiên giọng nói bị kiềm hãm, trong lòng cảm khái, nghe tốt có đạo lý dáng vẻ. Lẽ nào mở miệng giáo huấn học sinh cớ cũng bị cùng nhau đoạn tuyệt sao? Hắn đưa mắt nhìn sang đầu tường một cái địa phương nào đó. Nơi đó có một cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên áo đen đang ngồi xếp bằng. Nhắm chặt hai mắt, tựa như đang khi tiến vào trạng thái nào đó trong. Thiếu niên kia bất ngờ chính là phụ trách Hoàng Tuyền Thành an toàn Tiêu Bắp Đùi Trạch. Lăng Tiêu Kiếm Tiên cảm thấy Tiêu Trạch tình trạng có điểm kỳ quái. Thân thể làm sao rất nhỏ lay động. Hắn đi tới vừa nhìn, phát hiện Tiêu Trạch khóe miệng còn treo móc trong suốt dịch thể. Thân thể tùy phong rất nhỏ vô ý thức lay động. Bộ dáng này, Lăng Tiêu Kiếm Tiên ngực một buồn bực. Trong lòng giống giận, cái này đặc biệt sao thật là đảm nhiệm thủ thành trọng trách bắp đùi. Người xác định hắn không phải đang ngủ. Trời ạ, đám này đệ tử sợ không phải bành trướng. Lăng Tiêu Kiếm Tiên cảm giác mình là thời điểm làm cho đệ tử tạo chính xác chức nghiệp xem. Tu tiên xem, giá trị quan, An Lâm đi tới Valentina trước mặt. Trước mặt cái này tiểu tinh linh đang nhắm hai mắt. Tựa hồ đang đả tọa minh tưởng, An Lâm đưa ngón tay ra chọc chọc tinh linh vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn. Xúc cảm ôn nhuyễn có co giãn, tựa như lột ra vỏ trứng trứng gà. Valentina lo lắng tỉnh lại, như bảo thạch đôi mắt nhìn phía An Lâm. Trong nháy mắt, cực kỳ chói mắt động nhân, thần kính thế giới thế nào? An Lâm mở miệng hỏi. Thần kính thế giới là An Lâm cùng Valentina sau khi thương lượng quyết định sử dụng tên. Ngụ ý thần linh lấy thái sơ cổ khu vực Kỵ Lâu Thành làm cơ sở sáng tạo thế giới trong gương. Cái này, Valentina mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái, vươn xanh nhạt tiêm tú ngón tay, điểm hướng An Lâm cái trán. Chính ngươi xem đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.